Mặt khác, chú đã cho con cơ hội, có muốn làm ra chút thành tích rạng rỡ cho nhà ta hay không thì còn chờ xem bản lĩnh của con. Chú hai yên tâm, con rất tự tin ở mình. Lý Minh Dương ngồi thẳng lên, rất tự tin trả lời. Y đã hiểu ra ngụ ý của chú hai, nói An Quốc Kiến là đồng chí tốt, hơn nữa lại dễ hòa nhập. Ý đó tức là, trong những ngày làm việc tại Giang Vân, đối phương sẽ không làm gì gây phiền phức đến chủ tịch huyện là y. Vậy là tốt rồi. Lý Thư Hãn gật gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn phía Lý Minh Dương nói, về vị trí trưởng phòng công an huyện, chú có chọn được một người. Không biết Minh Dương con cảm thấy có hứng thú không? Chú cứ nói. Lý Minh Dương đang ở một trạng thái phấn khởi, nghe vậy lập tức chăm chú lắng nghe. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Lương Thần. Người này, con cảm thấy thế nào? Trên mặt Lý Thư Hãn hiện ra chút ý cười, lấy giọng điệu trưng cầu hỏi thẳng cháu trai. Lương Thần. Lý Minh Dương lập tức ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, đòi người kinh hãi. Một lúc lâu, đón nhận ánh mắt tràn đầy ý nghĩa sâu xa của chú hai, Lý Minh Dương lắp bắp nói, Lương Thần rất ưu tú, cho anh ta qua Giang Vân có vẻ như chôn vùi nhân tài quá không? Con chỉ cần nói, anh ta làm trưởng phòng công an huyện có thích hợp hay không? Cứ nói sự thật, không cần phải e dè, thẳng thắn mà nói. Lương Thần là một cảnh sát ưu tú chuyên nghiệp nổi trội. Lý Minh Dương cố gắng nghiền ngẫm phỏng đoán tâm ý của chú, trên mặt cũng ra vẻ suy tư nói, chỉ có điều, bản thân anh ta dường như còn thiếu một ít kinh nghiệm lãnh đạo. Nói chung là lãnh đạo chuyên nghiệp một đại đội và lãnh đạo toàn diện một huyện là hai mặt, hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nói tới đây, Lý Minh Dương bỗng nhiên thấy vẻ mặt chú có vẻ khó coi, nửa muốn cười nửa không. Trên mặt không khỏi căng thẳng nóng lên, y chỉ biết nói người khác, lại quên mất chính mình cũng là loại không có kinh nghiệm lãnh đạo toàn cục. Kỳ thật con nói rất có đạo lý. Bí thư Lý tiếp, tuy nhiên, khi sử dụng nhân tài, nhất là nhân tài ưu tú trẻ, chúng ta cần có tính quyết đoán lớn một chút. Dù sao có phải là khối thép tốt không thì chỉ có mài rèn mới biết được. Chú hai nói vậy là, nói đến đây, Lý Minh Dương càng không hiểu ý của chú hai. Y thấy mình thật là ngốc nghếch. Trong lòng y đối với sự coi trọng Lương Thần của chú hai hơi có chút bất đồng. Cho đến hiện nay, y đối với Lương Thần vẫn tồn tại lòng thù hận và ghen tị. Cứ vậy đi, mấy ngày này lo chuẩn bị cho tốt một chút. Hoặc giống như con nói vậy, lãnh đạo toàn diện và lãnh đạo chuyên nghiệp là hai mặt, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa con tiếp quản Giang Vân, có thể nói là một cục diện rối rắm không hơn không kém. Con phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với các vấn đề khó khăn không thể lường trước được. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Thư Hãn dùng giọng điệu nghiêm túc dặn dò một câu. Chú hai yên tâm, con sẽ không làm chú thất vọng. Lý Minh Dương trầm giọng đáp. Nói là cục diện rối rắm, nhưng càng như thế này, ngược lại càng dễ dàng có được thành tích tốt. Lý Thư Hãn không kêu Lý Minh Dương ở lại ăn cơm tối. Sau khi Lý Minh Dương rời khỏi, ông tựa vào sơ lan nheo hai mắt lại suy ngẫm. Tình thế địa phương huyện Giang Vân quả thật có chút hỗn loạn. Không chỉ thể hiện về mặt quan trường mà còn thể hiện cả về mặt trị an xã hội. Tác hại của sự cấu kết giữa quan và giặc quá lâu đến 6-7 năm khiến cho lãnh đạo cấp trên chọn người vào chỗ trưởng phòng công an huyện cũng vô cùng thận trọng. Bao gồm cả lãnh đạo tỉnh thị là chính ông đều ý thức được, cần phải chọn một người có ý chí cầu tiến, có gan quét dọn sạch bọn xã hội đen tàn dư của hệ thống cán bộ công an. Chỉ có thế mới có thể giúp thay đổi căn bệnh trầm kha kéo dài đã lâu của cục diện huyện Giang Vân. Rất tự nhiên, người gần đây được khắp nơi chú ý, vừa mới đạt được danh hiệu 10 đại cảnh sát ưu tú toàn tỉnh và danh hiệu anh hùng hạng 2 là đại đội trưởng cảnh sát hình sự Lương Thần của cục công an thành phố liền rơi vào trong tầm mắt của nhiều vị lãnh đạo tỉnh thành. Lý Thư Hãn cũng cho rằng Lương Thần có năng lực, có tài cán, cũng có thiếu sót, đây chính là một cơ hội rèn luyện tốt. Nếu Lương Thần có biểu hiện tốt, thể hiện rõ năng lực tổ chức toàn cục và năng lực chỉ huy để có thể đảm nhiệm trọng trách trong thời gian nhận chức. vậy thì ông sẽ không ngại cùng Lương Khải Minh và Lâm Tử Hiên tranh đoạt một phen. Lý Minh Dương rời khỏi trụ sở tỉnh ủy. Ở trên xe, trong đầu y vừa suy tư về nội dung nói chuyện tối nay với chú, vừa nghĩ tới Lương Thần rất có khả năng trở thành trưởng phòng công an thuộc khu vực của mình, y liền cảm thấy hết sức không thoải mái. Bất kể ở huyện hay tỉnh, thành phố, tầm quan trọng của phòng công an thì không cần hoài nghi. Đúng lúc sắp trở thành chủ tịch huyện Giang Vân như y mà nói, tất nhiên y mong muốn thân tín của y nắm giữ bộ phận này trong tay chứ không phải trong tay một kẻ thù. Nhưng mà nghĩ lại, nếu là Lương Thần trở thành trưởng phòng công an huyện Giang Vân, vậy thì tự nhiên trở thành cấp dưới của oai trước kia vì không cùng hệ thống, y có tức giận cũng không chút được, có thế lực mà không dùng được. Nhưng hiện tại, cơ hội y trả thù chẳng phải là ngay trước mắt sao? Đã dưới tay tao, sao để mày có đồ tốt mà sơi? Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Minh Dương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giơ tay nhẹ nhàng nhấn tay lái. Kèn xe lập tức ré lên một tiếng. Lương Thần tất nhiên không hay biết gì. Trong lúc im hơi lặng tiếng, tiền đồ của chính mình đã bị biến chuyển không tưởng được. Nhưng sau 3 ngày, Cục trưởng Cục Công an thành phố Bộ Khắc Kỳ cho gọi hắn vào văn phòng. Lúc Cục trưởng Bộ cười nói thành ủy cho hắn tới huyện Giang Vân nhận chức trưởng phòng công an huyện, Lương Thần không kìm nổi kinh ngạc mà há hốc miệng. Hắn thật sự không nghĩ tới. Đề tài chấn động về quan trường Giang Vân mà hắn và đội viên Trà Dư Tửu Hậu hay bàn tán lại có liên quan đến hắn. Đi hay không đi? Rốt cuộc ở lại thị cục có lợi hay là xuống địa phương rèn luyện có tiền đồ hơn? Trong lòng Lương Thần hết sức rối ren. Chuyện khác không cần nói. Để trở thành nhân vật số 1 ở huyện cục, đó là ước mơ xưa nay của hắn. 1 năm trước, hắn còn là một cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi ở quê nhà. 1 năm sau, không ngờ hắn có cơ hội có thể ngang hàng với trưởng phòng công an huyện Tây Phong. Cục trưởng Bộ Khắc Kỳ tuyệt nhiên không để Lương Thần bày tỏ thái độ. Ông ta chỉ làm theo ý lãnh đạo thành ủy, trước tiên đem ý kiến sơ bộ bên thành ủy tiết lộ cho Lương Thần để Lương Thần chuẩn bị tâm lý trước. Cùng ngày, Lương Thần tan làm trở lại Diệp gia, đem nội dung cuộc nói chuyện của Cục trưởng Bộ Khắc Kỳ với hắn nói cho Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh biết. Thế là, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh cả hai cùng lúc rơi vào im lặng. Huyện Giang Vân tuy là thuộc thành phố Liêu Dương nhưng lại là một huyện nằm khá xa. Tuy rằng nếu lái xe thì lộ trình cũng chỉ gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng như thế thì Lương Thần về nhà sẽ không tiện như ở nội thành. Hơn nữa một khi trở thành trưởng phòng công an huyện Giang Vân, bởi vì sự yêu cầu của công việc, Lương Thần phải có nơi ở cố định trong huyện. Có lẽ chỉ có thứ bảy, chủ nhật mới rảnh rỗi quay về nội thành một lần. Cùng ở một nơi, cùng một mái nhà sinh sống đã lâu, tự nhiên dần dần trở thành một thói quen. Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm đã quen cảm giác an toàn kiên định khi có đàn ông trong nhà. Mà Lương Thần cũng quen sau khi tan tầm cùng 3 người phụ nữ ở chung thật là ấm áp. Trên thực tế, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Lương Thần lưỡng lự nên đi hay không đi Giang Vân. Nói vậy là tiểu thần được thăng chức rồi. Đó là chuyện tốt mà. Trong lòng Vương Phỉ Hạm nói không rõ là vui mừng hay là thất vọng. Đôi mắt đẹp vội vàng đảo qua mặt người đàn ông. Đúng vậy. Vậy là sắp thành trưởng phòng công an của một huyện rồi. Chúng ta phải cùng nhau chúc mừng thôi. Nói thì nói vậy. Thế nhưng dung nhan kiều diễm của Diệp Tử Thanh không che giấu được sự mất mát. Dù sao cũng không xa mấy, thứ bảy, chủ nhật có thể trở về cũng tiện. Diệp Thanh Oánh mỉm cười, vươn tay nắm chặt bàn tay người thanh niên nói, chỉ có điều, bình thường khi anh tan làm về sẽ không ăn được đồ ăn do mẹ nấu rồi. Với Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh mà nói, Lương Thần có được thăng chức không cũng không quan trọng. Nhưng họ biết rõ, đối với Lương Thần, điều này rất là quan trọng. Sự nghiệp vĩnh viễn là một phần không thể thiếu của một người đàn ông. Cho nên dù họ không quan tâm, cũng phải tôn trọng ý nguyện phấn đấu của hắn. Vào đêm đó, Lương Thần lại mất ngủ lần nữa. Ngày 11 tháng Giêng, hội nghị ban bí thư thành ủy toàn tỉnh được tổ chức muôn. Lần hội nghị này, Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn đặc biệt nhấn mạnh tình hình công tác kinh tế hiện nay, không được buông lơi nếp sống tha hóa tham lam, cần cảnh giác hết thảy cán bộ cấu kết xã hội đen làm ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội. Sau khi tan cuộc họp, Bí thư Thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh và Chủ tịch thành phố Liêu Dương Vương Hiểu Diệp sóng vai đi ra khỏi phòng họp. Hai người là học viên cùng kỳ ở trường Đảng Trung ương. Vương Hiểu Diệp so với Lương Khải Minh lớn hơn 3 tuổi, luôn tự cho mình là đàn chị, đã quá quen với quan hệ hiện nay. Chủ tịch Vương, tôi muốn thương lượng chuyện này với chị. Trên đường đi tới nhà ăn tỉnh ủy, Lương Khải Minh cười nói với Vương Hiểu Diệp. Bí thư Lương cứ nói, tuy rằng cấp bậc so với đối phương cao hơn nửa bậc, nhưng quá hiểu đối phương nên Vương Hiểu Diệp cũng không dám biểu lộ thân phận là cấp lãnh đạo tỉnh thành. Bà ta chỉ cười nói, nghe nói Liêu Dương gần đây đang tiến hành điều chỉnh nhân sự, phải cho một phần nhân tài ưu tú bổ sung đến Hu Kiêu hệ nổi. Lương Khải Minh thẳng thắn nói, tôi không vòng vo với Chủ tịch Vương nữa. Nếu tiểu thần được phân công tới huyện nhận chức trưởng phòng công an, như vậy xuất phát từ điều kiện công tác suy xét, tôi cho rằng Tây phòng của Long Nguyên càng thích hợp hơn với anh ta, và lại đó còn là quê nhà của anh ta. Bí thư Lương, ý cậu là cần người nên đòi lại hử? Vương Hiểu Diệp hơi giật mình, sau đó lấy giọng điệu dí dỏm nói, lúc trước tôi cần Tiểu Lương, nói thì cậu không cho. Giờ Tiểu Lương tới Liêu Dương, cậu cho rằng tôi còn có thể đem anh ta trả lại cho cậu sao? Có mượn có trả, Chủ tịch Vương sẽ không bắt cháu trai tôi nhốt tại Liêu Dương không cho đi chứ? Lương Khải Minh mỉm cười nói, Bí thư Lương, tôi thấy việc này cậu nên tìm Bí thư Thôi. Lúc đầu Bí thư Thôi đòi người từ cậu mà nói xong, quay đầu lại nhìn một cái, vừa cười vừa vẫy tay, vừa hay Bí thư Trương cũng ở đây. Lần này cho Tiểu Lương tới Giang Vân đều là chủ trương của Bí thư Trương. Cậu nghĩ xem ông ta có nỡ đem người trả cho cậu không? Bí thư Thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt mỉm cười đi tới, bắt tay thật chặt với Lương Khải Minh, nói, tin tức Bí thư Lương thật nhanh nhạy, chúng tôi bên này vừa mới đưa xuống, ông đã biết rồi. Vấn đề này liên quan đến tiền đồ tiểu thần, tôi thân là chú, sao có thể không quan tâm? Lương Khải Minh cười nói, tin tức ông ta biết được là từ phó chủ tịch thành phố Bộ Khắc Cờ Thủ, mà cục trưởng cục công an thành phố Liêu Dương Bộ Khắc Kỳ chính là em trai ruột của Bộ Khắc Cờ Thủ. Có một tầng quan hệ như vậy, ông ta muốn thăm dò tin tức bên Lương Thần thực chất là việc khá dễ dàng. Bí thư Lương, tôi thật tình nói với ông, nếu muốn Liêu Dương chúng tôi trả người, trong thời gian ngắn này là không thể. Trong giọng Trương Anh Kiệt mang theo vẻ gì đó không rõ ràng. Sự quan tâm của Lương Khải Minh dành cho Lương Thần quả thật khiến ông ta rất bất ngờ. Vậy xin Bí thư Trương cho một kỳ hạn cụ thể. Lương Khải Minh mỉm cười nói, nhưng nói trước, thời gian quá dài là không thể được. 2 năm, ít nhất cũng phải 2 năm. Trương Anh Kiệt cười nói, Bí thư Lương xin yên tâm. Tiểu Lương dù ở Long Nguyên hay ở Liêu Dương căn bản không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ông lo lắng chúng tôi sẽ bắt nạt anh ta sao? Quá dài. Lương Khải Minh lắc đầu nói, lúc đầu đã nói chỉ 1 năm, chuyện này Bí thư Lý cũng đồng ý rồi. Tôi đã đồng ý chuyện gì? Phía sau truyền tới một âm thanh sang sảng. Lương Khải Minh, Trương Anh Kiệt, Vương Hiểu Diệp 3 người xoay người lại thì thấy Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn và Hàng Vân, Khai Hà, Thông An là Bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố của các tỉnh thành khác đã đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, bổ nhiệm Bí thư Lý. Trương Anh Kiệt và Vương Hiểu Diệp vội gật đầu chào, vừa cười vừa nói về việc đòi người. Dường như suốt ngày Khải Minh chỉ lo chuyện này. Bí thư Lý tiếp, sợ mấy ông lừa gạt tiểu thần đi mất. Nếu lúc đầu tôi đoán biết được ông Thôi có mượn không có trả, thì nói sao tôi cũng không cho tiểu thần đến Liêu Dương đâu. Lương Khải Minh bất đắc dĩ nói, nay biết mắc mưu thì đã muộn rồi. Đúng lúc đó, Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh, Giám đốc Sở Công an Thôi Thắng Quân từ phía sau vài vị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố đi tới, cười ha hả nói với Lương Khải Minh, thần sắc các Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố bên cạnh thì lại khác. Đối với cái tên Lương Thần, họ ít nhiều gì cũng đã nghe qua. Chỉ là không ai ngờ rằng cái tên này lại thành đề tài tranh luận quyết liệt giữa bí thư tỉnh ủy Lý, bí thư ủy ban chính pháp Thôi cùng với bí thư thành ủy Long Nguyên, chủ tịch thành phố Liêu Dương. Chỉ cần xem thái độ và khẩu khí của bí thư Lý, bí thư Thôi, họ đã có thể đoán được vị trí của vị cảnh sát trẻ đậm màu sắc truyền kỳ kia trong lòng các bậc lãnh đạo tỉnh. Tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh nơi Lâm Tử Hiên an dưỡng, y cũng đã nhận được tin Lương Thần sẽ tới Giang Vân nhận chức trưởng phòng công an huyện. Y cau mày cầm lấy điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại bỏ ý định gọi đi. Y biết lần này đối với Lương Thần mà nói hẳn là một cơ hội thăng tiến tốt. Mặc dù là tới Giang Vân sẽ khiến kế hoạch của y có chút bất tiện, nhưng nếu thông qua sức ảnh hưởng của mình mà khiến Lương Thần mất đi cơ hội này, điều đó có chút bất công đối với Lương Thần. Bất công sao? Lâm Tử Hiên giật mình, đột nhiên không kìm nổi cười phá lên. Bắt đầu từ lúc nào y lại trở nên mềm lòng vậy? Sự yêu thích và tán thưởng đối với người thanh niên này dường như khiến y dần dần có thói quen đi lo nghĩ bận tâm nhiều đến cảm nhận trong lòng đối phương. Ngày hôm sau, Lương Thần nhận được điện thoại thông báo của bên thành ủy, nói hắn đi tới văn phòng bí thư đảng ủy công an thành phố. Trong văn phòng làm việc, bí thư đảng ủy công an thành phố Văn Chỉ Thủy đại diện cho thành ủy tiến hành một cuộc nói chuyện chính thức với Lương Thần. Do đó chuyện Lương Thần lần này xuống Giang Vân nhận chức trở thành một kết cục đã định. Trên thực tế, đối với chuyện Lương Thần nhận chức trưởng phòng công an huyện Giang Vân này, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không ít lãnh đạo đề xuất nghi ngờ về phương diện lý lịch, kinh nghiệm, cấp bậc, tuổi tác của Lương Thần. Nhưng ở trong tỉnh đã chỉ thị xuống, trong thời điểm đặc biệt phải có phương pháp thực hiện đặc biệt, mạnh dạn sử dụng, rèn luyện nhân tài, thì những âm thanh lời nói phản đối không tán thành rất nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Trên đời không có bức tường nào không thông gió. Tin tức Lương Thần có khả năng được điều về Giang Vân nhận chức trưởng phòng công an huyện rất nhanh lan truyền khắp trong cục công an thành phố. Các đội viên của đại đội một chi đội hình sự đều đến chỗ Lương Thần chứng thực. Lương Thần đành phải cho họ biết sự thật. Các đội viên và mấy chị em phòng thư ký tuy rằng cảm thấy có chút không muốn, nhưng cũng hướng về Lương Thần tỏ vẻ chúc mừng chân thành. Chi đội trưởng thân lỗi giọng điệu như đùa giỡn nói với mọi người, các anh em, không cần tỏ ra không nỡ chia tay như vậy. Theo tiến độ thăng chức này của Lương Thần, chỉ sợ chưa đầy 2 năm sẽ lại quay về thị cục nhận chức vị lãnh đạo cấp bậc cao hơn nữa. Đến lúc đó nói không chừng chi đội trưởng tôi đây cũng được thơm lây. Lời nói của chi đội trưởng thân khiến trong lòng các đội viên không khỏi vui sướng. Bao gồm cả đại đội phó Khương Bằng, Tất Cạnh, tất cả đội viên đều cảm thấy lời nói của chi đội trưởng thân chưa chắc không có lý. Nghĩ mà xem, đại đội trưởng Lương của bọn họ từ một viên cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi bình thường một mạch thẳng tiến lên tới chức trưởng phòng công an huyện, mà chỉ trong thời gian 1 năm ngắn ngủi. Với tốc độ thăng cấp kinh khủng như vậy, trong hệ thống công an chỉ sợ là có 102. Ngày 17 tháng Giêng, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Liêu Dương Trương Thu Hiền đến huyện Giang Vân, tại đại hội cán bộ lãnh đạo toàn huyện, tuyên bố bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo mới. Bổ nhiệm nguyên là phó chủ nhiệm văn phòng. Ủy ban nhân dân thành phố An Quốc Kiến làm bí thư huyện ủy Giang Vân. Bổ nhiệm nguyên là chủ nhiệm giám sát ủy ban kỷ luật thành phố Lý Minh Dương làm phó bí thư huyện ủy Giang Vân, đồng thời là người kế nhiệm chủ tịch huyện. Bổ nhiệm Lăng Lam làm ủy viên thường vụ huyện ủy Giang Vân kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ. Bổ nhiệm Trịnh Ngọc làm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó bí thư kiêm bí thư đảng ủy công an. Bổ nhiệm Lương Thần làm trưởng phòng công an huyện. Bổ nhiệm Chu Duy Binh là người kế nhiệm chánh án tòa án nhân dân huyện, miễn đi chức vụ viện trưởng pháp viện của Vũ Gia Thăng. Sau khi trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy tuyên bố bổ nhiệm kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp hội trường huyện ủy. Đối với sự thanh trừ trong quan trường Giang Vân lần này có không ít người lòng đầy kỳ vọng. Cái này gọi là vô chiều nào thần chiều nấy. Nếu như chọn đúng đội ngũ, cơ hội được thăng chức gần như là của các cán bộ ở phía dưới khan đài. Trong mấy vị cán bộ mới bổ nhiệm, có 3 người rất dễ làm người khác chú ý. Một là mới nhận chức chủ tịch huyện Lý Minh Dương, 2 là nữ trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam, 3 chính là trưởng phòng công an huyện Lương Thần. 3 người đều còn rất trẻ, điều này trong lề lối giới quan trường trước kia là chuyện hiếm thấy. Theo sau, bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, phó bí thư huyện ủy Lý Minh Dương, trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam mỗi người đều lên phát ngôn vắt tắt. Mà dựa theo lệ thường, mới nhận chức trưởng phòng công an huyện Lương Thần cũng nói vài câu. Trong lúc Lương Thần phát biểu, trên đài có vài ánh mắt im lặng mà nhìn sang. Mới nhận chức phó bí thư huyện ủy, người kế nhiệm chủ tịch huyện Lý Minh Dương nhìn thế nào cũng cảm thấy người mặc cảnh phục này có khí chất ép người vô cùng chướng mắt. Và hôm nay trên đường mọi người theo xe ban tổ chức cán bộ thành ủy tới Giang Vân, y rõ ràng thấy được Diệp Tử Thanh trên chiếc xe BMW kia đi theo phía sau đoàn xe rồi cùng tiến vào huyện Giang Vân. Chỉ trong vòng 2 tháng, y đã tìm Diệp Tử Thanh vài lần, nhưng mỗi lần đều không ngoại lệ mà nếm mùi thất bại. Ngắm nhìn người con gái càng ngày càng xinh đẹp đằm thắm, như hoa tươi ngào ngạt đầy sức hấp dẫn tỏa ra bốn phương, y gần như bị lòng đố kỵ đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Quen biết không ít phụ nữ như y sao không nhìn ra, vẻ quyến rũ mê người của Diệp Tử Thanh chung quy cũng là do một người đàn ông. Thứ gì không đạt được vĩnh viễn là tốt nhất. Huống chi hắn lại mất đi một báu vật xinh đẹp tuyệt trần thế này. Trong mắt bí thư huyện ủy An Quốc Kiến cũng chỉ hàm chứa một loại cảm xúc anh hùng tuổi xế chiều. Ông năm nay đã qua tuổi 49, theo sự nghiệp chính trị mà nói là còn có 11 năm. Nhưng trên thực tế khi đã qua 50, cơ bản là không còn cơ hội lên chức nữa. Thực tế trong lòng ông rất rõ, ông nhận chức bí thư huyện ủy Giang Vân đơn giản chỉ là làm nền cho chủ tịch huyện Lý Minh Dương mà thôi. Nhìn Lý Minh Dương tuổi đời chưa được 28, lại nhìn nữ trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam tuổi khoảng 30, sau cùng lại nhìn trưởng phòng công an huyện càng trẻ tuổi hơn. An Quốc Kiến thầm thở dài, thế giới này đúng là vẫn thuộc về thanh niên trẻ tuổi. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam khá hứng thú nhìn chàng thanh niên đang phát biểu trên đài. Đối với đại danh Lương Thần, cô ta xem như là sấm bên tai. Tuy nói đã từng thấy qua phong thái anh hùng của vị cảnh sát này trên TV, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, cảm giác tất nhiên là không giống nhau. Cô ta đối với lý lịch của Lương Thần có biết chút ít. Tuy rằng vô cùng kinh ngạc với tốc độ lên chức nhanh như vậy của đối phương, nhưng nếu chỉ thuần dựa vào chiến tích mà nói, với tầng hào quang chói lọi bao quanh của đối phương thì hoàn toàn đủ tư cách nhận chức trưởng phòng công an huyện này. Sau khi kết thúc đại hội, bí thư huyện ủy An Quốc Kiến đã mở tiệc chiêu đãi tất cả lãnh đạo trong ban tổ chức cán bộ thành ủy ở nhà khách của huyện. Lý Minh Dương, Lăng Lam, Lương Thần cùng với các cán bộ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng tham dự. Cho đến khi tiệc rượu kết thúc, nhìn theo trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương Thu Hiền cùng đám người lên xe rời khỏi, Lương Thần nhìn thoáng qua bên mình những bộ mặt sắp phải đối mặt, lại nheo mắt nhìn lên bầu trời âm u. Hắn biết kiếp sống quan trường đã bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, nhậm chức ngày 18 tháng 01. Tại hội trường Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành lễ chào đón các tân lãnh đạo bao gồm các vị ủy viên thường vụ và Hội đồng Nhân dân huyện Giang Vân. Các thành viên trong bộ máy lãnh đạo hội nghị hiệp thương chính trị nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, Phó Bí thư Lý Minh Dương, Phó Bí thư kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Trịnh Ngọc, trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam gia nhập bộ máy lãnh đạo của huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện. Tiếng chào mừng chưa dứt thì tân phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy công an Trịnh Ngọc nhận được một cú điện thoại. Y ra hành lang nghe điện thoại rồi trở lại, hướng về phía bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, phó bí thư huyện ủy Lý Minh Dương và chủ tịch hội đồng nhân dân Nguyễn Ban Vũ xin phép cáo từ rồi vội vàng rời khỏi hội trường. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến khoát tay cười, nói với các cán bộ tham dự hội nghị, lễ chào đón ngày hôm nay của các đồng chí khiến tôi, đồng chí Minh Dương, đồng chí Lăng Lam và đồng chí Trịnh Ngọc cảm thấy ấm lòng, đồng thời cũng khiến các cán bộ sắp nhậm chức tại huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi hết sức tin tưởng, hy vọng sau này có thể được các đồng chí trong hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị giám sát và ủng hộ, cùng đoàn kết nhất trí, quyết tâm quy tụ lực lượng hùng mạnh để thay đổi huyện Giang Vân, giúp huyện Giang Vân ngày càng phát tê. Trình độ lý luận của Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân An Kiến Quốc ít có ai theo kịp. Ông ta dùng lời nói khiêm tốn mà đường hoàng nhưng lại không mất phần nhuệ khí, làm cho người ta cảm giác được sự kiên định. Lý Minh Dương trong lòng hơi lo lắng. Người đàn ông gần 50 này nói thì có vẻ thong dong vô hại nhưng một khi đã nói ra cái gì thì đều có ý cả. Y tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng đã hiểu được phần nào trốn quan trường. Nếu An Kiến Quốc thuộc loại sống lâu lên lão làng thì có lẽ về sau, cho dù y có ngồi ở cái chức chủ tịch huyện cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Đồng chí Trịnh Ngọc phải đi tiếp đãi lãnh đạo của Ủy ban Pháp luật Chính trị thành phố. Bí thư An và chủ tịch huyện Lý có lẽ còn thu xếp để tiếp khách cho nên tôi đề nghị buổi chúc mừng kết thúc tại đây. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Ban Vũ là nhân vật khéo léo. Sau khi hỏi ý kiến đám người Lý Kiến Quốc, lập tức tuyên bố kết thúc buổi lễ chào mừng. Lãnh đạo Ủy ban Pháp luật Chính trị thành phố ư, trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam trong mắt ánh lên chút bất thường. Dựa theo những lời này, bà có thể đoán ra một phần. Trưởng ban tổ chức, cán bộ thành ủy Trương ngày hôm qua vừa mới về đến Liêu Dương, hôm nay lãnh đạo của Ủy ban Pháp luật Chính trị thành phố lại tiếp tục đến Giang Vân. Nếu dính đến hệ thống pháp luật chính trị thì sẽ liên quan đến phòng công an huyện, tòa án và viện kiểm sát. Chỉ cần hơi động não một chút sẽ không khó liên tưởng đến vị lãnh đạo kia chính là trưởng phòng công an huyện vừa mới được bổ nhiệm, Lương Thần. Khứu giác của Lý Minh Dương cũng rất nhạy bén. Y cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trên khuôn mặt anh Tuấn không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. 1:30 chiều, Thường vụ Thành ủy Liêu Dương, Bí thư Đảng ủy Công an Văn Chỉ Thủy, Chủ nhiệm La Ban Chính trị của Cục Công an thành phố, Phó Cục trưởng Triệu Thanh Nham, Bí thư huyện ủy An Kiến Quốc, Phó Bí thư Lý Minh Dương, Phó Bí thư kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Trịnh Ngọc, trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Vinh và các ủy viên thường vụ huyện ủy cùng đi tới phòng công an huyện Giang Vân. Ở đây đang tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức phòng công an huyện, bộ máy thành viên đảng ủy, toàn thể cảnh sát nhân dân cùng với các trưởng đồn công an, chính trị viên, tổng cộng hơn 100 người đã đến tham gia hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Bí thư huyện ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Trịnh Ngọc. Tân ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam đọc quyết định bổ nhiệm của thành ủy đối với Lương Thần. Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Văn Chỉ Thủy, Bí thư huyện ủy An Kiến Quốc, chủ nhiệm La Ban Chính trị Cục Công an thành phố La, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Triệu Thanh Nham cùng chia nhau phát biểu. Đây quả thực là một buổi lễ bổ nhiệm phô trương. Chẳng những có nhân vật số 1 của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tham dự mà còn có các lãnh đạo đến từ thường vụ thành ủy và cục công an thành phố. Người sáng suốt vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay mục đích đơn giản chính là tạo thanh thế cho vị trưởng phòng mới nhậm chức. Lý Minh Dương trong lòng rất ghen tức. Y không hiểu làm thế nào mà tên tiểu tử này lại được hưởng lộc như vậy. Rõ ràng toàn bộ cán bộ huyện, Ủy ban Pháp luật Chính trị thành phố và Cục Công an thành phố đều đến đây tham dự hội nghị. Đó không phải là chỗ dựa của Lương Thần khi mới nhậm chức trưởng phòng công an huyện sao? Danh tiếng từ trước đến nay tất cả đều bị Lương Thần chiếm hết. Vẻ mặt Bí thư huyện ủy An Kiến Quốc dường như rất thản nhiên nhưng trong lòng cũng rất ngạc nhiên trước sự ái mộ của thành ủy và Cục Công an thành phố đối với Lương Thần. Bởi vậy có thể đoán ra mạng lưới quan hệ của hắn không hề bình thường. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi ngay ngắn, trong lòng có chút tủi thân. Đối phương tuy nói bây giờ chưa là ủy viên thường vụ huyện ủy nhưng sự phô trương ngày hôm nay cho thấy rằng không lâu sau, hội nghị thường vụ huyện Giang Vân phải có một vị trí cho người đàn ông trẻ tuổi này. Đó nhất định không chỉ là phán đoán. Ở đại bộ phận huyện thị ngày nay, càng ngày càng nhiều phó chủ tịch huyện hoặc bí thư đảng ủy kiêm nhiệm chức trưởng phòng công an huyện. Lương Thần tương lai lên chức, gần như có thể nói là hợp lý. Trong khi mỗi vị lãnh đạo theo đuổi những tâm tư khác nhau, thì dưới hội trường, các nhân viên cảnh sát nhân dân, trưởng đồn công an và các chỉ đạo viên cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, khe khẽ thì thầm. Nhận thấy điều này, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Triệu Thanh Nham không khỏi nhíu mày, nhắc nhở các cán bộ phòng công an huyện Giang Vân không được gây mất trật tự trong lúc các lãnh đạo phát biểu. Triệu Thanh Nham vẫn giữ nguyên khí chất như cũ, liếc nhìn Lương Thần một cái, trong lòng hơi lo lắng về năng lực lãnh đạo của hắn. Hắn dù sao tuổi cũng còn rất trẻ, đột nhiên nhận một chức vụ lớn như vậy, không biết có thể đảm đương nổi không? Yên lặng. Cuối cùng chủ nhiệm La Ban Chính trị Cục Công an thành phố không kiềm chế được liền nói vào mai, lâu một câu, cả khán phòng mới đi vào trật tự. Bí thư huyện ủy An Kiến Quốc cũng nói hai câu, sau đó phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy công an Trịnh Ngọc nhìn về phía Lý Minh Dương dò hỏi, thấy y khoát tay, ý là không có gì để nói. Sau khi tan họp, Bí thư Ủy ban Pháp luật Chính trị thành phố Văn Chỉ Thủy không ở lại Giang Vân dùng cơm, chỉ giơ tay bắt chặt tay Lương Thần, một tay kia vỗ nhẹ lấy cánh tay hắn cổ vũ. Chủ nhiệm La Ban Chính trị Cục Công an thành phố và Phó Cục trưởng Triệu Thanh Nham cũng cố gắng nói với Lương Thần hai câu, tỏ vẻ Cục Công an thành phố chính là nhà mẹ đẻ của Lương Thần. Bất cứ khi nào gặp khó khăn gì, hắn đều có thể cầu viện ở Cục Công an thành phố. Sau khi tiễn các lãnh đạo huyện đi rồi, Lương Thần và vài thành viên đảng ủy trở lại phòng họp của phòng công an huyện. Bây giờ Lương Thần chính thức là nhân vật quyền lực số 1 của phòng công an huyện, được chính ủy, phó trưởng phòng vây quanh. Những ánh mắt đều hướng theo hắn với vẻ ngưỡng mộ và kính sợ. Từng là đại đội trưởng đại đội chỉ an, đại đội trưởng đại đội hình sự, hiện tại Lương Thần có thể thực sự cảm nhận được sự uy nghiêm và vinh quang của chức vụ mới. Không có thân phận trưởng phòng công an huyện này, danh tiếng của hắn không đáng một xu. Có được thân phận này, hắn có thể công khai mà điều khiển cả một cơ quan chấp pháp. Đây là sự hữu dụng của quyền lực. Cho đến khi đám người biến mất ở góc hành lang, nhóm nữ cảnh viên của phòng công tác chính trị mới xuất đầu lộ diện. Trong đó một nữ cảnh sát trung niên giọng điệu ngưỡng mộ nói, tân trưởng phòng quả thực rất trẻ tuổi. Xem ra mới có khoảng 25 tuổi thôi chứ mấy. Vị trưởng phòng Lương của chúng ta hoàn toàn không thể quá 25 tuổi. Một cô gái mặt tàn nhang nói có vẻ chắc chắn. A, Linh Linh, làm sao em biết rõ như vậy được? Một nữ cảnh sát tuổi sấp xỉ hỏi. Ha ha, tháng 11 năm trước, trong cuộc bình chọn 10 đại cảnh sát ưu tú toàn tỉnh, em đã bình chọn cho Lương Thần mà. Sơ yếu lý lịch trên mạng viết rành ra đó thôi. Lương Thần, nam, 24 tuổi. Nữ cảnh sát tên Linh Linh cười nói. Chị nhớ ra rồi, cậu ta chính là viên cảnh sát mặc thường phục đã dũng mãnh phi thường giết chết 6 kẻ bắt cóc, có ở trên mạng. Như thế thì thật là ghê gớm. Nữ cảnh sát trung niên bừng tỉnh nói, hèn gì chị nghe cái tên quen. Đối mặt thật sự thì mọi nghi ngờ biến mất. Một nam cảnh sát trẻ tuổi bước lại nói, trên mặt tràn ngập sự khinh thường, chính như thế mới cảm thấy là già. Anh ta cũng không phải xuất thân ở đội đặc công, sao lại có tài bắn súng chuẩn xác như vậy? Tôi thấy anh rõ ràng là ghen tị. Hứa Linh Linh bĩu môi nói, tôi ghen tị hay không thì không liên quan đến cô. Nam cảnh sát ngẩng mặt, cười ra vẻ khinh thường, này, thời thế bây giờ tôi đều nhìn thấu. Người có năng lực thì không thể đi lên, người không có năng lực ngược lại có thể dùng quan hệ để từng bước thăng chức. Có năng lực, không phải... Anh tự quảng cáo dùng bên mình đấy chứ. Hứa Linh Linh có vẻ không chịu nổi, nhăn chán nói, Cổ Thiên Tài, tôi xem ra anh vẫn chưa tỉnh ngộ à. Xem qua tiểu sử của trưởng phòng Lương đi. Anh có biết trưởng phòng Lương trong vòng nửa năm ở Liêu Dương phá được không ít vụ án khó hay không? Một năm liên tiếp 4 lần lập được công lớn, tinh thần phục vụ quên mình tạo thành công lao và vinh dự. Nếu như vậy mà không được coi là có năng lực thì như thế nào mới gọi là có năng lực đây? Một chút suy nghĩ còn không có, chỉ biết dầm gì tự cho mình có năng lực. Cô bé cũng bẻm mép, nói liên tiếp như súng liên thanh. Trong nháy mắt cô làm cho viên cảnh sát tên Cổ Thiên Tài nhão ra như bún, mặt y chuyển sang màu đỏ tía, ngượng ngùng nói một câu, Hứa Linh Linh, cô muốn thể hiện sự nịnh nọt hay sao? Chẳng lẽ tên họ Lương kia đã có ưu đãi gì với cô?